Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là trăm năm chỉ trong một cái chớp mắt. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi là Tô Hàn gây xích mích với Như Ý Tông, hắn đã trở về cứu được Thượng Quan Minh Tâm. Và đồng thời thì ở chỗ của Thập Ly đã coi như tiến hành đột phá. Và anh em là cái này, như kiểu cái camera này nó tự nhận xét độ nét ấy, nên tôi đội cái mũ này vào mẹ, nó làm mờ ti ti chả nhìn thấy cái gì cả, nó trông nó hơi mờ, thôi kệ nó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Ở trong màn sáng thì Thẩm Ly vẫn ngẩng đầu nhìn trời, giống như là đang minh ngộ cái gì đó. Ở bốn phía chừng biết từ khi nào đã xuất hiện từng đạo thân ảnh. Nhưng thân ảnh kia có rất nhiều thanh niên, rất nhiều hài đồng. Đó là Tông Chủ ư, còn có Thanh Nhi và Giao Nhi nữa. Hai vị phu nhân của Tông Chủ cũng ở trong đó. Khi nhìn thấy những người ở trong không gian màn sáng xuất hiện, tất cả mọi người đều sững sờ, bởi vì thanh niên kia là tướng mạo của Tô Hàn, hai nữ tử là Tiêu Vũ Nhiên cùng Tiêu Vũ Tuệ, mà hai đứa bé thì rõ ràng là Tô Thanh, Tô Giao. Ngay cả Tô Hàn cùng với Tiêu Vũ Tuệ thời điểm này trông thấy cảnh ấy cũng đều ngơ ngác một chút, rồi chợt đối mặt nhìn nhau, lộ ra nụ cười khổ. Thẩm Ly tuy nói là gia nhập vào Phượng Hoàng Tông hơi muộn, nhưng tuổi tác quán lớn hơn chúng ta, mà theo tu vi gia tăng thì tâm tính hắn cũng phát sinh biến hóa. Tiêu Vũ Tuệ trầm mặc một lát rồi khẽ nói, trong lòng hắn ta đoán là hắn xem chúng ta như con của mình. Tô Hàn yên lặng không mở miệng, hắn thực sự phải cười khổ à. Nếu thực sự bàn về tuổi tác thì hắn cũng không biết nên xưng hô Thẩm Ly là cái gì. Đó là chênh lệch viễn siêu tuổi tác đời đời tổ tổ, đó là ức vạn năm. Liền xem như Tô Văn Minh, nguyên nhân cũng là bởi vì Tô Hàn trọng sinh có huyết mạch tương liên. Lại nói Tô Văn Minh đối với Tô Hàn cũng thực sự vô cùng tốt, cho nên mới xưng hô hắn một tiếng phụ thân. Nhưng Thẩm Ly thì hiển nhiên là không biết điểm này. Hắn coi Tô Hàn như con dòng chính thân sinh, coi Tô Thanh, Tô Giao như cháu chắt của hắn. Cả đời Thẩm Ly cho đến bây giờ không có dòng dõi. Hắn đối với Tô Hàn cùng với Tô Thanh, Tô Giao đều có một loại thân tình tràn ngập, nhưng hắn chưa bao giờ nói ra, bởi vì Tô Hàn là tông chủ của mình, là người chỉ đường dẫn lối cho mình. Nếu không có Tô Hàn sẽ không có Thẩm Ly bây giờ. Đây là những điều trong lòng của Thẩm Ly, muốn bước qua một bước thân tình này mà mãi mãi không có bước qua được. Hắn khát vọng thân tình, hắn muốn có một gia đình hoàn mỹ. Nhưng lúc này tuổi tác đã lớn, tuy nói rằng tu vi cực cao, nhưng giống như cuối cùng của một đời cũng không có đạt được cái mục tiêu này. Cũng không phải hắn không làm được, mà hắn không muốn làm thôi. Tô Hàn thở dài. Giờ phút này hắn rốt cuộc cũng minh bạch chỗ mà Thẩm Ly hướng tới là một thế giới như thế nào. Hắn mong đợi là một loại dân tình, thân tình như thế nào, và hắn cần có là loại người nào. Trong sự yên lặng, Tô Hàn bắt đầu nhìn lại, thì thấy trong sơn thanh thủy tú kia xuất hiện một cái lương đình. Trong lương đình, Thẩm Ly ngồi trên một cái ghế giống như là đang nói gì đó. Bên trái hắn thì Tô Thanh đang ghé vào trên đùi hắn, thỉnh thoảng lắc lư cái đầu nhỏ, giống như là nghe, mà cũng giống như là nghe không lọt một lời nào. Mà phía bên phải hắn, Tô Giao cặp mắt to vẫn luôn nhìn về phía Thẩm Ly, thỉnh thoảng mở miệng giống như đang hỏi cái gì đó, làm cho Thẩm Ly nói chuyện càng thêm phấn khởi, nếp nhăn tràn ngập trên mặt và nụ cười thì càng ngày càng nhiều. Hắn vươn tay ra, sờ lên đầu Tô Thanh và Tô Giao, cuối cùng nhẹ nhàng búng một cái lên đầu Tô Thanh, cố ý sụ mặt xuống, giống như là bởi vì Tô Thanh không có chuyên tâm nghe mình nói chuyện mà cảm thấy bất mãn. Mà hắn búng nhẹ lại làm cho Tô Thanh cười hì hì, khiến cho hắn hết sức vui vẻ, rốt cuộc nhịn không được mà bật cười. Lúc này Tô Hàn từ bên ngoài đỉnh nghỉ mát đi tới, một thân áo trắng, không có khí tức tu vi, không có uy nghiêm tông chủ, đơn giản như một đứa con trai. Trong tay hắn cầm một cái khay đẹp, trong khay để một chút điểm tâm. Thời điểm nhìn thấy Thẩm Ly đang đắm chìm trong diễn thuyết cũng không nhịn được mà cười, đặt điểm tâm trên cái bàn đá. Tô Hàn mở miệng nhưng không có âm thanh. Thế nhưng Tô Hàn ở trên tường thành có thể rõ ràng nhìn ra trong bức tranh kia mình rốt cuộc nói gì. Chà, cũng đã giảng tới trưa rồi. Hai đứa bé chỉ sợ đã nghe đến phát chán. Người biết cái gì? Thẩm Ly trừng mắt. Ta xem Thanh Nhi chính là giống ngươi, từ nhỏ đã không nghe lời ta, ngươi phải giáo dục nó thật tốt. Chăm chăm, Giao Nhi người ta, số tốt đều được ở Vũ Tuệ truyền cho. Ta là cha ngươi, muốn ghi chép tất cả những thứ này, chờ bọn hắn sau này lớn lên cũng coi như một loại kỷ niệm. Tốt, tốt, tốt, ngài là lợi hại nhất, đều nghe theo ngài. Cái chuyện xưa 10 đời đều nghe không xong kia chính là tốt, có được chưa? Tô Hàn cười khổ. Cả người tung hoành cả đời, thành tựu rất nhiều, nhưng thành tựu lớn nhất vẫn là có hai cái tôn tử tôn nữ đáng yêu này. Thẩm Ly cười to. Lúc này thân ảnh Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên cũng từ bên ngoài tiến vào. Hai người cười híp mắt ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ly. Vũ Tuệ, nói đi, nghĩ xem muốn cái gì? Sinh cho ta hai đại bảo bối tôn nữ tôn tử, ta còn chưa ban thưởng cho người thật tốt đây. Thẩm Ly cười to giống như cực kỳ có cảm giác thành tựu. Tiêu Vũ Tuệ lắc đầu. Chà, ngài suy nghĩ nhiều rồi. Đây là việc mà Vũ Tuệ phải làm. Nói ban thưởng với không ban thưởng gì chứ. Trước uống nước đi, tận tới trưa thì cũng phải khát nước rồi. Người xem Vũ Tuệ một chút, lại nhìn người đi, làm gì cũng chỉ biết cãi nhau với cha người. Thẩm Ly lại trừng mắt liếc Tô Hàn, làm cho Tô Hàn trong bức tranh lại lắc đầu cười khổ. Đúng rồi, Thẩm Ly quay lại nhìn về phía Tiêu Vũ Nhiên. Vũ Nhiên à, không phải là ta nói ngươi phải cố gắng nhiều như Vũ Tuệ đây. Người xem, ngươi lúc nào cũng phải sinh cho ta hai cái tôn tử tôn nữ chứ. Gương mặt của Tiêu Vũ Nhiên không khỏi đỏ lên. Nhà nhà, không phải là có Thanh Nhi và Giao Nhi rồi sao? Ngày trước cứ yêu thương bọn hắn, vấn đề này không vội được. Làm sao mà không vội vàng cho được? Các người không cố gắng, cha người sao có thể không nóng nảy? Âm thanh thở dài bất đắc dĩ của Thẩm Ly, thật không tiếp tục để ý tới bọn hắn mà tiếp tục kể chuyện xưa cho Tô Thanh và Tô Giao. Nói về năm đó hắn tung hoành thiên hạ như thế nào, đi qua bốn biển ra làm sao, lừa hết người này đến người khác qua những đòn võ thuật thần kỳ. Đến đoạn này, chuyện xảy ra trong bức tranh lại bắt đầu nhanh hơn, giống như đã qua 10 năm, 20 năm, 30 năm. Thời điểm mà thân ảnh dừng lại, Thẩm Ly đang nằm trên giường. Bên người hắn có Tô Hàn, Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, Tô Thanh và Tô Giao cũng đứng đó. Tô Hàn thì đã biến thành trung niên, trên mặt tràn ngập vẻ bi ai và không bỏ được. Hai người Tiêu Vũ Nhiên và Tiêu Vũ Tuệ cũng yên lặng, trong mắt còn có nước mắt lấp lánh. Tô Thanh và Tô Giao thì đã trưởng thành, nhưng bọn hắn vẫn giống như khi còn bé, chuyện gì cũng đều không hiểu. Giờ phút này gào khóc nắm tay Thẩm Ly, giống như lại muốn nghe kể chuyện xưa. Là một màn Thẩm Ly diễn thuyết cả đời tung hoành của mình, lại nghe một lần cuối cùng. Trong bức tranh, Thẩm Ly nhắm hai mắt lại, trên mặt mang theo nụ cười. Trong nụ cười kia có vẻ không nỡ, quyến luyến, có thở dài, nhưng cũng có cả sự thỏa mãn. Tô Hàn ngây ngẩn cả người, Tiêu Vũ Tuệ cũng ngây ngẩn cả người. Hết thảy đệ tử phía dưới, vào thời khắc này cũng ngây ngẩn cả ra. Tình cảnh trong bức tranh này rõ ràng chỉ mấy hơi thở, nhưng đối với tất cả mọi người mà nói thì giống như đã qua mấy chục năm. Còn hắn giống như biến thành Tô Hàn, giống như biến thành Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, lại giống như biến thành Tô Thanh, Tô Giao. Đến mức mà chính Tô Hàn cùng Tiêu Vũ Tuệ cũng phải đứng đó thật lâu. Trong đôi mắt tất cả mọi người đều có nước mắt chảy ra, chẳng biết tới lúc nào nó hiện ra trong vô thành vô tức. Còn hắn thật sự giống như biến thành hài tử của Thẩm Ly, đang nhìn Thẩm Ly rời đi mà trong lòng tràn ngập bi thương. Thậm chí chính Tô Hàn giờ khắc này trong lòng cũng một loại cảm giác cực kỳ phức tạp. Đây chính là thế giới mà ngươi hướng tới sao? Không tu luyện, không có cãi nhau, không có đánh nhau, chỉ có ở sống trong tràn đầy thân tình, mỗi ngày đều diễn thuyết kể lể, nhìn con cháu của mình từng ngày lớn lên, già đi, cuối cùng là qua đời. Người khát vọng, người mong đợi, người hâm mộ chỉ là những thứ này sao? Tô Hàn trầm mặc. Từ đầu đến cuối, trong lòng Tô Hàn đối đãi với hắn như cấp dưới, cùng Thẩm Ly không có chút thân tình nào. Nếu như muốn nói tiếp xúc thì thời gian cũng vỏn vẹn chưa đến 6 năm. Nhưng 6 năm trôi qua cho đến thời khắc này, Tô Hàn mới chính thức hiểu rõ ý nghĩ của Thẩm Ly. Hắn nhớ tới mỗi khi ánh mắt Thẩm Ly nhìn mình, trong ánh mắt ấy có sự bình tĩnh, có cả là cấp dưới. Nhưng ở chỗ sâu nhất tất cả những thứ này được ẩn giấu đi. Suy nghĩ Tô Hàn chưa bao giờ nhìn thấy, cho dù có nhìn thấy thì cũng không để ý. Hắn lại chợt nhớ tới ánh mắt Thẩm Ly khi nhìn về Tô Thanh và Tô Giao. Cái ánh mắt kia thật giống như ánh mắt của Gia Gia đối đãi với cháu ruột. Thật sự là yêu chiều, hòa ái. Ốc mắt của Tiêu Vũ Tuệ phút chốc đỏ lên, nàng có phụ thân cũng có thúc thúc rồi. Nhưng giờ khắc này, nàng thực sự muốn gọi Thẩm Ly một tiếng phụ thân. Giờ khắc này tất cả mọi người hết thảy tâm tình đều bởi vì cảm ngộ của Thẩm Ly, đều bởi vì thế giới mà Thẩm Ly hướng tới mà phát sinh chuyển biến. Nhưng đây cũng là điều mà Thẩm Ly chân chính mong đợi. hết thảy đều là như vậy. Vô ưu, vô lự, con cháu đầy cả sảnh đường. Ở trong những tháng ngày có đủ các loại thân tình, dần già đi cho đến khi chết. Úc, cũng vào thời khắc này, hình ảnh kia đột nhiên biến mất. Thẩm Ly khoanh chân ngồi trong hư không, bỗng phun ra một ngụm máu lớn. Toàn thân trên dưới của hắn trong chớp mắt tràn ngập tử khí nồng đậm. Lông mày quán không quản nhăn lại mà giãn ra, khóe miệng mang theo nụ cười, giống như thực sự. Ở bên trong sự gào khóc của Tô Thanh Tô Giao, giống như thực sự ở bên cạnh Tô Hàn, mặt mũi tràn đầy bi thương. Và thực sự, một khắc Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên rơi nước mắt mà muốn rời đi. Một màn này lập tức làm cho tất cả mọi người bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Vũ Tuệ bắt lấy cánh tay Tô Hàn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Ly, lộ ra vẻ lo lắng, ngay cả hô hấp cũng dồn dập lên. Bên cạnh có thân ảnh lóe lên, ngưng tụ lại chính là Tiêu Vũ Nhiên. Sắc mặt của nàng cũng giống Tiêu Vũ Tuệ, sâu trong ánh mắt là thực sự lo lắng Thẩm Ly sẽ có vấn đề. Ông hư không có gió thổi, chớp mắt mây đen nối lại với nhau như hóa thành thực chất, tất cả đều bao bọc lấy Thẩm Ly. Tất cả mọi người rõ ràng cảm thụ được đây không phải là khói đen mà là tử khí cực kỳ nồng đậm. Ở bên trong tử khí này, khuôn mặt Thẩm Ly cấp tốc già nua, thân thể cong xuống, nhưng hắn không phản kháng, vẫn như cũ mang theo nụ cười, đưa tay ra, giống như muốn bắt được cái gì đó. Lập tức đem Thanh Nhi và Giao Nhi ra đây, ngay. Tô Hàn bỗng nhiên gào lên. Hắn vừa dứt lời thì nháy mắt thân ảnh Tiêu Vũ Tuệ run lên trực tiếp biến mất. Lát sau nàng xuất hiện lại, bên cạnh đã có Tô Thanh và Tô Giao. Mau gọi ra ra. Tô Hàn chỉ vào Thẩm Ly, thân ảnh có chút run rẩy. Hắn biết, từ khi Tô Thanh và Tô Giao chào đời, từ khi bọn nó bắt đầu biết nói chuyện thì vẫn một mực xưng hô Thẩm Ly là công công. Đây là một loại tôn xưng, nhưng hiển nhiên cũng đem khoảng cách giữa đôi bên kéo dài ra. Tôn xưng người, nhưng là chỉ là người ngoài thôi. Ra ra, Tô Giao rất nghe lời, cũng biết Tô Hàn là phụ thân của mình cho nên lúc này mở miệng. Mà nháy mắt sau khi nàng mở miệng, tử khí bốn phía của Thẩm Ly giống như gặp phải thiên địch, trong đó có tiếng gào thét thê lương chuyển ra. Mà tiếng thét này chấn động tất cả mọi người. Nhưng tử khí kia trong tiếng thét này cấp tốc cuốn ngược trở lại, trong đó trực tiếp là chui vào trong cơ thể của Thẩm Ly. Tử khí cũng chính là tức giận. Nếu không có sinh thì làm gì có tử, nếu không có tử thì làm gì có sinh. Tô Hàn hừ lạnh, âm thanh truyền vào trong tai Thẩm Ly, khiến lông mày Thẩm Ly lần nữa nhíu lại, bàn tay kia duỗi ra cũng dần dần thu hồi. Nếu người muốn một cái thế giới như vậy thì ta liền cho người một thế giới như vậy. Tô Hàn nhìn về phía Tô Thanh bên cạnh, đang nhí nha nhí nhảnh như con chó cảnh, hoạt bát đáng yêu, thấp giọng nói, gọi Gia Gia. Hắn không phải là Gia Gia của ta. Tô Thanh chỉ vào Tô Vân Minh, thầm nói, hắn mới là Gia Gia của ta. Nghe được lời ấy, Tô Vân Minh cũng không cảm thấy có chút thành tựu nào, ngược lại lộ ra vẻ lo lắng. Hắn biết Tô Hàn làm thế tự nhiên phải có chủ ý của mình. Mà giờ phút này, tử khí trên người Thẩm Ly ai cũng có thể cảm thụ được. Nhất là một tiếng ra ra của Tô Giao trực tiếp làm cho tử khí này thu nạp một nửa. Bởi vậy thấy rõ một tiếng ra ra này nó quan trọng đến thế nào. Hắn cũng là ra ra của ngươi. Âm thanh của Tô Hàn lớn hơn một chút. Tô Thanh giật nảy mình, vội vàng nắm hai chân của Tiêu Vũ Tuệ. Giống như chỉ có thế mới có thể tiêu tán nỗi sợ trong lòng. Thanh Nhi, nghe lời, gọi ra ra đi. Tiêu Vũ Tuệ khẽ nói. Thế nhưng mà Tô Thanh còn muốn cãi lại. Nhưng Tô Hàn bỗng nhiên quay lại chừng mắt, làm thân thể Tô Thanh chấn động, vội vàng nói, ra ra. Toạt, lời nói này mang theo vẻ sợ hãi yếu đuối, nháy mắt khi rơi vào trong tai Thẩm Ly, từ khí bốn phía ầm ầm cuốn ngược lại, trong chớp mắt toàn bộ đều chui vào cơ thể của Thẩm Ly. Mà nháy mắt khi tử khí này bị Thẩm Ly hấp thu, không gian bốn phía trực tiếp bị xé nứt. Cái nứt to lớn kia như một mặt gương pha lê, bị đập vỡ ở khu vực trung tâm. Từng vết nứt lít nhà lít nhít như mạng nhện từ một cái khe trực tiếp khuếch tán ra. Khi vết nứt khuếch tán thì trong cơ thể của Thẩm Ly, từ khí hấp thu được trước đó lúc này hoàn toàn chuyển hóa thành sinh cơ. Cái trình độ sinh cơ tăng lên dữ dội, tất cả mọi người có thể cảm thụ được. Càng có một cỗ khí tức kinh thiên giống như đã ẩn giấu đi từ rất lâu, giờ phút này trong cơ thể Thẩm Ly bỗng nhiên bùng nổ. Ai dám động đến cháu ta? Một cái chớp mày, Thẩm Ly đột nhiên mở mắt. Trong đôi mắt hắn không có chút màu sắc nào, chỉ có màu đen, phảng phất như một mảnh tinh không. Nếu như đối mặt thì có thể bị hãm sâu vào. Một câu nói khiến thân thể mọi người đây đều chấn động mạnh mẽ. Ngay cả Tô Thanh cũng không biết là có phải không nghe rõ hay không. Thời điểm nhìn về phía Thẩm Ly lại không có chút cảm giác sợ hãi nào, ngược lại là con mắt to đảo tròn, không biết suy nghĩ cái gì. Có người tại đây thì sẽ không có ai dám động đến cháu của ngươi. Tô Hàn mở miệng, đồng thời vạch phá ngón tay, có một giọt máu tươi xuất hiện. Cùng một thời gian hắn nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, Tô Thanh và Tô Giao. Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên lập tức hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn, cũng lấy ra một giọt máu tươi. Ngay cả Tô Thanh, Tô Giao đều bị lấy đi một giọt. Máu tươi này bị Tô Hàn dung hợp lại hóa thành xương máu, trực tiếp dung nhập vào cơ thể của Thẩm Ly. Ngươi không có huyết mạch liên hệ cùng ta, con của ta, cùng thê tử của ta. Nếu như thế, vậy thì ta cho ngươi huyết mạch liên hệ. Nếu ngươi muốn trở thành gia gia của Thanh Nhi và Giao Nhi, vậy thì ngươi đã là gia gia của bọn hắn. Ngươi muốn trở thành phụ thân của ta, việc này không thể. Ta sống hai đời, tuổi tác đã qua ức vạn năm. Ngươi và ta căn bản không có quan hệ gì. Nhưng hôm nay, ta cho ngươi huyết mạch của ta. Ngươi và ta không có tình phụ tử, nhưng lại có ý phụ tử. Ở trên thân thể ngươi, ta coi như ta chưa từng sống qua kiếp trước. Ta coi như ta kiếp này chính là Tô Hàn. Ta coi tuổi tác của ngươi lớn hơn so với ta. Thế giới mà ngươi hướng tới, ta cho ngươi. Tô Hàn nói tới đây ánh mắt sáng lên, giống như bởi vì nói ra những lời này khiến cho cảm giác khó chịu trong lòng hắn cấp tốc biến mất. Hắn nói ra những lời này không có bất kỳ người nào nghe được, chỉ nói cho Thẩm Ly nghe. Thân thể Thẩm Ly lúc này run rẩy, nhưng tử khí kia đang lấy tốc độ đáng sợ chuyển hóa thành sinh cơ. Một cỗ uy áp ngập trời tuôn ra, theo thân thể Thẩm Ly run rẩy. Uy áp kinh người kia có thể nói là rất đáng sợ, so với Long Thần Cảnh đỉnh phong thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ai cũng biết đây là uy áp nó thuộc về Long Hoàng Cảnh, gọi là Hoàng Uy. Nhưng Thẩm Ly thời khắc này vẫn đang trong quá trình thuế biến, mà đang ở một thời kỳ cực kỳ quan trọng. Cái thuế biến này nó liên quan đến việc hắn trở thành Long Hoàng hay Ngụy Hoàng. Nếu như có thể đột phá thì là Long Hoàng, còn không, đó chính là Ngụy Hoàng. Ngụy Hoàng Cảnh có thể mạnh hơn nhiều so với Long Thần Cảnh đỉnh phong, nhưng Ngụy Hoàng thì cuối cùng chỉ là Ngụy Hoàng, không cách nào tiếp tục đi tới. Thọ nguyên chỉ có ngàn năm, điểm này Tô Hàn không muốn thấy. Bốn phía của Thẩm Ly dường như có ánh sáng lấp lánh, một trận hào quang màu vàng óng trên người Thẩm Ly bạo phát ra, lần nữa tạo thành một màn sáng như lúc trước. Màn sáng chói lóa, trong đó cái tình cảnh con cháu đầy đàn, thân tình tràn ngập kia, lần nữa nổi lên. Thẩm Ly vẫn như cũ ngồi trong đình nghỉ mát, Tô Thanh Tô Giao vẫn như cũ bên cạnh hắn, hoặc là nằm sấp nhí nhảnh, gật gù đắc ý, hoặc nhắm mắt lặng lặng lắng nghe. Tô Hàn vẫn như cũ ngồi đối diện Thẩm Ly, nhìn Thẩm Ly trừng mắt mà lắc đầu cười khổ. Mà Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên vẫn ngồi cạnh Tô Hàn nghe Thẩm Ly dạy bảo, khẽ cúi thấp đầu. Mọi chuyện cần thiết hầu như không hề biến hóa, biến hóa có chăng chỉ là Thẩm Ly thôi. Ánh mắt Thẩm Ly vẫn hòa ái như cũ, yêu chiều như cũ, nhưng dưới cái hòa ái yêu chiều này lại ẩn giấu một nét phức tạp. Phức tạp này khi hắn nhìn bốn phía, lại nhìn Tô Hàn, Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ, thậm chí là nhìn Tô Thanh Tô Giao mới có thể xuất hiện. Tô Hàn biết là Thẩm Ly đã thức tỉnh, chỉ là giờ khắc này hắn đang thuế biến, phải xông qua một đạo khảm này. Mà đạo khảm này chính là trong lòng Thẩm Ly, hắn vẫn luôn cảm thấy mình là thuộc hạ của Tô Hàn. Hắn khát vọng phần thân tình này, nhưng hắn không dám hy vọng xa vời. Nếu như Thẩm Ly có thể bước qua đạo khảm này, vậy thì từ nay về sau hắn vẫn là thuộc hạ của Tô Hàn. Nhưng trong lòng hắn lại yên tâm thoải mái, có thể coi Tô Hàn như nhi tử, coi Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên là con mình, xem Tô Thanh, Tô Giao là cháu mình. Có thể nói hôm nay Thẩm Ly đột phá đây là đạo khảm duy nhất, cũng có thể nói là đạo khảm quan trọng nhất. Nếu như không thể bước qua, vậy hắn chỉ là Ngụy Hoàng thôi. Trong lòng của ta có một cái bí mật chưa bao giờ nói với bất luận kẻ nào. Có lẽ có người đoán được, nhưng ta từ đầu đến cuối cũng không từng nói qua. Trong ánh mắt Tô Hàn phức tạp nhìn Thẩm Ly yên lặng rất lâu, cuối cùng mở miệng. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng hết thảy mọi người trên quảng trường đều có thể nghe được. Rõ ràng, đó là một nữ tử, là tình cảm chân thành của ta cả cuộc đời này. Hôm nay vì phần thân tình này của ngươi, vì phần mong mỏi con cháu đầy đàn, để ngươi đột phá, ta cho các ngươi xem. Lời nói vừa dứt, bàn tay Tô Hàn vung lên, lập tức có một đạo ánh sáng màu trắng đánh ra, xông vào trong màn sáng đó. Ánh sáng kia vậy mà không chút trở ngại dung nhập vào diễn hóa thế giới của Thẩm Ly. Điều này khiến cho mọi người chấn động mạnh mẽ. Bọn hắn chưa từng tới Long Hoàng Cảnh, nhưng có từng nghe thời điểm đột phá Long Hoàng Cảnh đều đem suy nghĩ sâu trong lòng mình diễn hóa ra thành một cái thế giới. Mà thế giới này là độc nhất vô nhị, càng là theo tâm niệm ý động của Long Hoàng Cảnh, không phải bất luận kẻ nào có khả năng sửa đổi được. Một khi sửa đổi sẽ triệt để, làm quá trình đột phá sụp đổ, đột phá thất bại, vô duyên Long Hoàng cảnh. Nhưng hôm nay, Tô Hàn lại cứ thế mà sửa đổi thế giới hướng tới của Thẩm Ly trong màn sáng. Mấu chốt là Thẩm Ly vẫn còn đang tiếp tục đột phá chứ chưa thất bại. Chuyện này, cảnh giới của tông chủ rốt cuộc cao đến mức nào? Trong truyền thuyết chỉ có cảnh giới đi đến trình độ nghiền ép người đột phá thì mới có thể vô thành vô tức sửa đổi thế giới mà không làm gián đoạn thất bại. Chẳng lẽ cảnh giới của tông chủ đã đạt đến Long Tôn cảnh rồi sao? Tử Yêu Vương đột phá là Long Hoàng cảnh, cảnh giới của hắn cũng là cảnh giới Long Hoàng, khả năng có thể nghiền ép đối với cảnh giới Long Hoàng cảnh. Vậy thì rốt cuộc cấp bậc của tông chủ lại đến bực nào? Lúc này toàn bộ quảng trường truyền ra một mảng âm thanh hít vào khí lạnh, nhất là nhóm đệ tử cuối cùng, những kẻ không có tông qua sự đồng ý của Tô Hàn mà được Thẩm Ly chiêu mộ vào Phượng Hoàng Tông. Bọn hắn chỉ từng nghe nói là tông chủ cường hãn, ghê gớm tẩm lặng, nhưng chưa bao giờ được chứng kiến. Hôm nay Tô Hàn ra tay, không có sự kinh thiên động địa hay là thực lực quét ngang bất kỳ một người nào như trong truyền thuyết có kể, nhưng một màn này cũng làm bọn hắn chấn động thật sâu. Đây là cảnh giới không cách nào hình dung. Có thể có được loại cảnh giới này thì đột phá Long Hoàng dễ như ăn cơm uống nước. Chẳng lẽ tông chủ thực sự như trong truyền thuyết là phá tiên để làm phàm nhân sao? Ánh mắt tất cả mọi người giờ phút này đều ngưng tụ trên người Tô Hàn, mà Tô Hàn thì sắc mặt bình tĩnh, ngón tay điểm ra, ánh sáng chấm kia dung nhập vào trong thế giới đó, thời gian trôi qua liền hóa thành một đạo bóng người. Đây là một nữ tử tóc dài xõa vai, khoác lên người sa y màu trắng. Vẻ đẹp của nàng có thể nói là kinh thiên động địa, nhìn qua thì khuynh quốc mà nhìn lại thì khuynh thành, có thể dùng bốn từ nghiêng thùng đổ nước để mà hình dung. Ngôn ngữ căn bản không cách nào tả hết sự mỹ lệ của nữ tử này. Bất kỳ người nào thấy được tướng mạo của nàng đều cảm giác là thiên địa thất sắc, phảng phất như thế gian này chỉ tồn tại mỗi mình nàng. Cho dù Tiêu Vũ Nhiên và Tiêu Vũ Tuệ cũng vẫn một mực lấy tướng mạo của mình làm kiêu ngạo, cùng với thiếu cung chủ của Nhất Đao Cung là Nam Cung Ngọc, nháy mắt khi nhìn thấy nữ tử này thì đều cảm thấy tự ti mặc cảm, căn bản là không có tuổi để mà so sánh, phảng phất như đom đóm mà tranh nhau sáng với đèn pha ô tô, phảng phất như dáng chiều lộng lẫy mà muốn so với mặt trời ban trưa. Tất cả mọi người nhìn nữ tử kia, nhìn nhất cử nhất động của nàng mà từ từ có chút ngây người đi, bởi vì đây chính là Liễu Thanh Giao, một nữ tử nghịch thiên cải mệnh không nên tồn tại ở thế gian. Ngay cả thiên địa cũng ghen ghét với tướng mạo của nàng, ngay cả vũ trụ tinh không cũng ghen ghét với thiên tư của nàng. Mỗi thời mỗi khắc đều muốn dùng thiên kiếp để chấn áp nàng. Có người gọi nàng là yêu, có kẻ lại gọi nàng là tiên. Có người gọi nàng là thần, mà cũng có người gọi nàng là linh. Yêu tiên thần linh, dù xưng hô thế nào cũng không cải biến được địa vị của nàng trong lòng Tô Hàn. Cũng đã qua 7.000 vạn năm rồi, Tô Hàn thì thào. Hắn nhìn về phía Liễu Thanh Giao có chút ngây người, nhưng hắn ngây ngốc là ở trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, đó là thời điểm kiếp trước tất cả những chuyện hai người đừng trải qua. Mà những người khác ngây ngốc chỉ vì một điểm thôi, vì Liễu Thanh Giao quá đẹp. Cùng lúc đó, tại thời điểm Tô Hàn dùng ánh sáng trắng khắc họa thân ảnh của Liễu Thanh Giao trong màn sáng thế giới của Thẩm Ly, một chỗ có khoảng cách với trụ sở của Phượng Hoàng Tông khoảng mấy ngàn dặm, thì trong một cái huyệt động bên ngoài yêu thú sơn mạch, có từng đợt lục quang bỗng nhiên lấp lánh một cách cấp tốc. Những lục mang kia Tô Hàn đã từng thấy qua, đám người Hồ Phong từng thấy, còn có ba vị long thần cảnh của Hàn Vân Tông cũng thấy. Chính bởi vì chút lục mang này, tu vi của bọn hắn mới có thể đề thăng mà không có bình cảnh. Lục mang này là thủ đoạn lớn nhất của Tô Hàn, cũng là thủ đoạn lớn nhất của Phượng Hoàng Tông. Nhưng loại tấn thăng này cũng không phải là suy nghĩ của Tô Hàn. Như Thẩm Ly lúc này, nếu Tô Hàn vỏn vẹn mong muốn một cái long hoàng cảnh, trước khi Thẩm Ly đột phá, thời điểm còn ở long thần cảnh đỉnh phong, liền có thể tiến vào đây, nhìn thấy lục mang biến thành long hoàng. Nhưng mà dạng đột phá này thì vỏn vẹn chỉ có tu vi long hoàng cảnh, chứ không có được thực lực long hoàng cảnh. Long hoàng cảnh nó cần cảnh giới. Nếu Thẩm Ly thực sự thông qua lại phương pháp đột phá này, thực sự cũng là long hoàng cảnh, nhưng tuyệt đối là người có thực lực yếu nhất trong đám long hoàng cảnh, bởi vì hắn không có cảnh giới. Mà tại lúc trước thấy lục mang, tu vi đột phá cao nhất cũng vỏn vẹn là long đan cảnh đột phá tới long thần. Đến mức long thần cảnh khi nhìn thấy lục mang có thể đi tới long hoàng cảnh hay không thì điểm này Tô Hàn cũng không biết. Nếu thực sự có thể, chính Tô Hàn cũng sẽ cảm thấy cái này khó tránh khỏi là quá mức nghịch thiên đi. Mà tại thời điểm Tô Hàn luôn luôn cảm thấy là có nhiều thêm một người thấy được lục mang này thì sẽ có thêm một chút không tốt với Liễu Thanh Giao. Đây là một loại dự cảm, còn đến cùng là tại sao chính bản thân hắn cũng không nói rõ được. Đây cũng là nguyên nhân mà sau khi hắn mang ba cái long thần cảnh của Hàn Vân Tông tới thì chưa bao giờ để người khác tới nữa. Giờ phút này bên trong sơn động lục mang kia, lúc đầu thỉnh thoảng mới có thể lóe lên, nhưng càng ngày càng nhiều, căn bản không phải thỉnh thoảng, mà chỉ cần nhìn tới thì khắp nơi đều là lục mang. Mức độ đậm đặc của lục mang đã đạt đến trình độ kinh người không có cách nào hình dung, cuối cùng hóa thành một cỗ gió lốc ngập trời. Ở bên trong tiếng nổ to, bỗng nhiên phóng về hướng chuyển tống trận sâu trong hang núi. Oanh một tiếng, một lần xông lên, thiên địa biến sắc, gió mây cuốn ngược. Chuyển tống trận kia lúc này giống như muốn sụp đổ, rất nhiều lục mang từ bên trong xuyên qua sang chuyển tống trận đối diện tới cái thế giới hoang vu kia. Mà không dừng lại ở đó, lục mang giống như có linh trí hoành không mà đi, lần nữa lại xuyên qua trong thế giới kia, trực tiếp dung nhập vào cơ thể nữ tử vẫn luôn bình tĩnh nằm trên bình đài. Nữ tử này chính là bản thể của Liễu Thanh Giao. Lục mang trong nháy mắt xông vào cơ thể mình, thân ảnh Liễu Thanh Giao giống như vạn năm bất động, lúc này ngón tay co giật. Hai tròng mắt của nàng bỗng nhiên mở ra, trong đó là một mảng màu xanh lá, có một cỗ cảm giác yêu dị. Là ai? Liễu Thanh Giao mở miệng, nhưng vỏn vẹn chỉ nói một câu như vậy, thì trong đôi mắt màu xanh lá lại trực tiếp tiêu tán. Đỉnh đầu nàng có một bàn tay cực lớn chấn áp, khiến cho những quang minh xí thiên sứ cùng với hắc ám huyết thiên sứ ở bốn phía đều phát ra những tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Đôi mắt Liễu Thanh Giao lần nữa nhắm lại, thân ảnh của nàng vẫn ở trạng thái bình thản như cũ, giống như tất cả những thứ này chưa từng xảy ra. Lúc này ở trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông giống như đã trải qua rất lâu, lại giống như chỉ vừa qua một chớp mắt. Tô Hàn tỉnh táo lại từ trong sự ngây ngốc. Nếu như ngươi thực sự xem ta là con mình, ngươi có tư cách, người có tư cách nhất để làm con dâu ngươi, hẳn phải là nàng. Tô Hàn nhìn Liễu Thanh Giao, trong mắt là một mảng nhu hòa. Hắn biết đây vỏn vẹn chỉ là Liễu Thanh Đao, hư ảo chứ không phải là thật. Ý niệm của Tô Hàn tiến vào trong cơ thể Liễu Thanh Giao. Theo ý niệm của hắn, Liễu Thanh Giao mở miệng gọi một tiếng cha. Cũng chính là khi lời nói này vừa dứt, cũng là lúc lật lên sóng lớn ngập trời trong đầu của Thẩm Ly. Hai con ngươi Thẩm Ly lúc này bỗng nhiên mở ra, lông mày đang nhíu chặt bỗng giãn ra. Nháy mắt khi hai con ngươi mở ra, trên người Thẩm Ly oanh một tiếng, uy áp ngập trời bùng nổ ra. Uy áp này tạo thành vòng xoáy cuốn lên hư không, tràn ngập cả bát phương, quét ngang tất cả. Có lực lượng thiên địa không biết từ đâu mà đến, hóa thành chín đạo cột sáng cự đại, trực tiếp tiêu tán, tưới tiêu lên thân Thẩm Ly. Trong cơ thể Thẩm Ly, khí tức cấp tốc tăng lên theo sự tưới tiêu của lực lượng thiên địa này, dùng một loại tốc độ đáng sợ không có cách nào hình dung. Đột nhiên đột phá rồi, đây là Hoàng Uy. Tử Yêu Vương đột phá, trong Phượng Hoàng Tông ta, rốt cuộc xuất hiện một vị siêu cấp cường giả có thể hoành không một thế. Hạp kiếp đi đầu, Tử Yêu Vương hoành không xuất thế, Phượng Hoàng Tông ta nếu thực sự là có mối nguy, thì cũng không phải không có lực đánh trả. Cảm nhận được uy áp ngập trời, cảm nhận được khí tức bàng bạc kia, tất cả mọi người đều lớn tiếng cười to sau khi run rẩy, mà Tô Hàn trong lòng cũng nhẹ nhàng thở phào. Thẩm Ly đột phá là bởi vì mình thỏa hiệp, hoặc là nói là bởi vì được mình tán đồng. Chính mình đem bí mật giấu sâu trong đáy lòng vĩnh viễn không nói lại nói cho Thẩm Ly, nói cho tất cả mọi người ở đây. Điều này đã nói rõ là từ sâu trong nội tâm của mình đã tiếp nhận Thẩm Ly. Nếu đã như thế rồi mà Thẩm Ly vẫn còn không thể đột phá, vậy thì Tô Hàn cũng không có cách nào. Hoàng. Thẩm Ly há mồm phun ra một chữ, chữ này vừa dứt dung chuyển bốn phương. Nếu không phải là Thẩm Ly khống chế thì nơi đây ngoại trừ Tô Hàn, sợ là tất cả mọi người đều có một loại cảm giác muốn quỳ xuống. Đây là Hoàng Vi, thiên sinh hoàng giả, không thể xâm phạm, không thể ngỗ nghịch. Từ hôm nay trở đi, danh hiệu Tử Yêu Vương hẳn là phải bỏ. Tô Hàn lộ ra nụ cười nhẹ giọng nói. Tử Yêu Vương đã không thích hợp với ngươi. Ngươi phải gọi là Tử Linh, Tử Yêu Linh Hoàng. Đại lục Long Võ cũng chỉ là một chỗ phàm linh. Tô Hàn tin tưởng chỉ cần Thẩm Ly không chết, theo thời gian trôi qua, tu vi gia tăng, danh hào của hắn sẽ từ từ cải biến. Tử Yêu Tiên Hoàng, Tử Yêu Thần Hoàng, rồi đến Tử Yêu Thánh Hoàng. Thẩm Ly đã triệt để đột phá, đối với lực lượng thiên địa được hấp thu phải kéo dài đến 3 ngày. Sáng sớm ngày thứ tư, lực lượng thiên địa mới tiêu tán, hai con ngươi của Thẩm Ly lần nữa mở ra. Giờ phút này nhìn lại, Thẩm Ly vẫn là Thẩm Ly, vẫn là thân ảnh già nua kia, nhưng đã là cường giả Long Hoàng Cảnh. Mỗi một Long Hoàng Cảnh sinh ra đều rất khó, như Thẩm Ly là người có thiên phú cao như thế, nhưng nếu không phải có Tô Hàn trợ giúp thì chỉ sợ cũng thất bại trở thành Ngụy Hoàng. Khi hắn thu lại khí tức toàn thân, từ trên hư không hạ xuống đứng trên quảng trường, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn đã phát sinh cải biến. Đó là một loại tôn kính. Đối với loại ánh mắt này của toàn trường, Thẩm Ly làm như không thấy. Hắn liếc mắt nhìn Tô Hàn, liền muốn quỳ mặt chân trên đất. Hắn biết bản thân mình có ngày hôm nay toàn bộ do Tô Hàn tạo nên. Cho dù là lần đột phá này, nếu không phải Tô Hàn hỗ trợ thì cũng thất bại. Mà ngay lúc hắn muốn quỳ chân trên đất, thân ảnh Tô Hàn lóe lên. Lập tức mang theo hai người Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên cùng với Tô Thanh, Tô Giao đi tới trước mặt Thẩm Ly. Tô Hàn đưa tay nâng Thẩm Ly dậy mở miệng. Đã là phụ thân, lại có thể hành lễ với con cháu sau. Thẩm Ly ánh mắt phức tạp nhìn Tô Hàn. Là ta quá mức cưỡng cầu. Ngươi là tông chủ, Thanh Di và Giao Nhi là thiếu tông chủ, Vũ Tuệ và Vũ Nhiên là tông chủ phu nhân. Thuộc hạ chính là được tông chủ chiếu cố, không dám lỗ mãng. Nếu như thực sự quá phận, thực sự lỗ mãng, ta há lại đem bí mật trong nội tâm của ta chia sẻ với ngươi. Tô Hàn cười nhẹ một tiếng, nếu như đã tiếp nhận thì cũng không cần xa cách. Ý nghĩ của ngươi, tất cả mọi người chúng ta đều đã thấy. Từ nay về sau, ở trước mặt ngươi, ta sẽ không xưng là bản tông nữa. Chuyện này, Thẩm Ly nhìn Tô Hàn trong lúc nhất thời không nói nên lời. Ra ra, Thẩm Ly ra ra, ngươi suýt hủ chết Giao Nhi. Một đôi tay nhỏ của Tô Giao tóm lấy bàn tay Thẩm Ly. Thời điểm này lắc lắc mở miệng, lời nói có chút ngây thơ. Nàng chỉ là một đứa bé, theo như lời nói, tự nhiên đều xuất phát từ chân tâm, không ai hoài nghi. Mà Tô Thanh thì lắc lư cái đầu nhỏ, mân mê cái miệng, hử lạnh. Ta cũng sẽ không gọi ngươi là gia gia vô ích. Sau này nếu như có người khi dễ ta, ngươi phải giúp ta, ví dụ như hắn vậy. Nói xong Tô Thanh chỉ hướng Tô Hàn. Một màn này nhất thời làm cho toàn trưởng không nhịn được mà bật cười. Ngay như Tô Hàn cũng trừng mắt, đối với tên tiểu hoạt đầu này có chút bất đắc dĩ. Thẩm Ly có tài đức gì? Thân thể của Thẩm Ly run rẩy. Tuy nói rằng đột phá nhưng nếp nhăn trên mặt giống như lại càng nhiều thêm, trong đôi mắt có chút vẩn đục, có nước mắt tuôn ra. Cả đời ta không có dòng có dõi, khát vọng thân tình, khát vọng một mái nhà. Bây giờ cái nhà này ta đã tìm được. Sau một lát Thẩm Ly khom lưng, ôm lấy Tô Thanh và Tô Giao, rồi xoay người đi về nơi xa. Ra ra, ta muốn cái tượng đất kia, chính là cái ở trong hình ảnh vừa rồi, tượng đất ngươi cầm trong tay. Tỷ tỷ thối. Cái tượng đất kia là ta nhìn chúng trước mà, chỉ có một cái, không cho phép ngươi đòi. Đều có, các ngươi đều có, già già sẽ cho các ngươi mỗi người một cái. Âm thanh của bọn trẻ xen lẫn tiếng cười của Thẩm Ly dần biến mất trên quảng trường. Tô Văn Minh nhìn xa xa, trong mắt hắn cũng không có gì không vui, cũng không có ghen ghét. Bởi vì Thẩm Ly vô luận là từ phương diện tình cảm cá nhân hay là tu vi hoặc là bàn về sự trả giá cho tông môn thì đều có được tư cách đó để cho Tô Thanh, Tô Giao gọi một tiếng gia gia. Nếu để so sánh, Tô Văn Minh cũng có chút hổ thẹn. Chính mình là gia gia thật, nói đến chỉ có liên hệ trên phương diện huyết mạch mà thôi, thực đúng là không xứng trước chút nào. Nếu như Tử Yêu Linh Hoàng đã đột phá thì Phượng Hoàng Tông ta cũng nên làm một chút việc trước khi hạo kiếp ập tới. Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi nói, ngũ đại thần vệ đoàn, mỗi đoàn rút ra 100 người, đệ tử phổ thông 10000, sáng sớm ngày mai tụ tập trên quảng trường đi diệt tông môn Lục Lưu Như Ý Tông. Rõ. Phía dưới là một mảnh la lên, cả đám người lĩnh mệnh. Đêm đó trên bầu trời một đám mây đen dáng vẻ như muốn mưa, ánh trăng cũng bị mây che chắn, thiên địa là một màu đen kịt. Trong gian phòng của Tô Hàn tới hai người hắn đã sớm dự liệu được, là Tiêu Vũ Nhiên và Tiêu Vũ Tuệ. Vào đi. Thấy hai người do dự đứng trước cửa vào, Tô Hàn ngẩng đầu mỉm cười. Ta biết các người muốn hỏi điều gì, muốn hỏi cái gì. Hai người liếc nhau, cuối cùng vẫn là Tiêu Vũ Tuệ nói. Nữ tử kia chính là người trong lòng ngươi vẫn luôn tưởng niệm sao? Phải. Tô Hàn gật đầu, trả lời không chút che giấu. Nàng gọi là Liễu Thanh Giao, bị thiên địa ghen ghét, bị tinh không đuổi giết, đã từng theo ta 30000 năm, cuối cùng là xa cách ta. 30000 năm. Hai người cũng không có không tin, chỉ là sau khi nghe mấy chữ này trầm mặc lại. Hai người cho đến nay cũng chỉ vỏn vẹn không tới 30 tuổi đầu mà thôi. 30000 năm đối với các nàng là một khoảng thời gian dài dằng dặc. Nàng rất đẹp, Tiêu Vũ Nhiên mở miệng. Đích xác rất đẹp. Tô Hàn gật đầu chợt cười một tiếng, các người cũng rất đẹp. Không, chúng ta trước mặt nàng chênh lệch như đom đóm về ánh trăng, chúng ta so với nàng kém đâu chỉ ngàn vạn dặm. Tiêu Vũ Nhiên lắc đầu. Nàng còn sống không? Tiêu Vũ Tuệ hỏi. Ta không biết. Ánh mắt Tô Hàn nâng lên, nhìn về địa phương có cái hang núi kia, nỉ non nói. Ở trong này ta nhìn thấy nàng, nhưng nàng vẫn luôn bình tĩnh nằm đó, đến cùng là còn sống hay đã chết ta cũng không rõ. Người thấy qua nàng sao? Hai người đều ngước mắt lên. Tô Hàn nhiều lời, Tô Hàn gật đầu không có nhiều lời. Hai người Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên hiểu biết quá ít, mình nói nhiều thì các nàng nghe cũng không hiểu. Về sau không cần gọi chúng ta là tông chủ phu nhân, chúng ta gọi người vẫn như cũ là tông chủ mà không phải là phu quân, Tiêu Vũ Tuệ nhẹ giọng nói ra. Tô Hàn sững sờ đang muốn mở miệng, lại nghe Tiêu Vũ Nhiên nói. Cũng không phải chúng ta cảm thấy mình không sánh bằng nàng, tiền không xứng với ngươi, mà chúng ta cảm thấy nếu như thật có khả năng gọi ngươi một tiếng phu quân, thì ít nhất cũng phải có sự đồng ý của nàng. Lời nói vừa dứt, hai người không tiếp tục ở lại mà rời khỏi. Nhìn bóng lưng hai người, Tô Hàn nhẹ nhàng thở dài. Hắn ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía hang núi, ánh mắt giống như có thể nhìn thấu chuyển tống trận kia, xuyên qua thế giới kia, nhìn thấy thân thể tuyệt mỹ nằm trên cái bình đài lớn. Thanh Giao, vô luận người thực sự đã mất đi hay còn sống, ta vẫn sẽ chờ để cưới người như cũ, vĩnh viễn chờ. Lời này theo thời gian dần trôi qua, truyền ra khỏi gian phòng, truyền ra khỏi bầu trời, truyền đến hang núi. Trên bình đài, ngón tay Liễu Thanh Giao lần nữa nhúc nhích. Là ai? Lời nói tương tự ba ngày trước, nhưng lần này nàng không mở mắt, bàn tay khổng lồ kia cũng không xuất hiện trở lại. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái. Hy vọng là sớm gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.